Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Thứ 378 chương vương gia muốn làm cha ta cha. Nguyên lai hắn liên này cũng biết, xem ra so với kia lão không điện phượng hoàng hữu dụng hơn. Ít nhất hắn này hữu dụng tin tức còn là rất nhiều thôi. A, người thế nhưng cửu tịch chuyển sinh. Nó tự nhiên có thể cảm giác được ma vương thấy Ninh Khanh Khanh rốt cuộc đối thân phận của nàng. Cảm thấy hứng thú, ngữ khí trở nên rất là nghiền ngẫm. Hắn trước vì những lời này thế nhưng chăn đệm rất lâu. Ni mã, nàng lại là vừa cái kia cấm kỵ chi yêu nữ chính. Vừa cảm thán nữ chính vận mệnh nhiều xuyễn giống như còn là mình. Hiện tại cứ như vậy xoay ngược lại thực sự được chứ. Sớm biết ta là cửu tịch ngươi đô không nói cho ta. Đủ âm hiểm mơ siêu, bất quá, chính mình kiếp trước thế nào cứ như vậy ngu xuẩn. Tùy tùy tiện tiện liền bị người ta lừa như vậy thực sự được chứ. Lừa hoàn không nói, mệnh còn đã đánh mất. Mà trước mắt này ma vương, rõ ràng chính là tên đầu sỏ. Cũng không biết nó đâu tới sức mạnh đem thân phận của nàng nói cho nàng. Ma tộc quả nhiên là phóng đãng không kiềm chế được a. Có phải hay không đối thân phận của mình rất kinh ngạc. Ma vương thấy Ninh Khanh Khanh phản ứng rất là đắc ý. Lập tức tiếp tục nói. Ta là ma tộc chi vương. Ngươi là linh tộc chi vương. Chúng ta hà tất khuất đang ở này nhỏ bé nhân giới. Chúng ta hẳn là trở lại thuộc về tự chúng ta địa phương, Nga. Ninh Khanh Khanh như là mang theo vẻ mặt cảm thấy hứng thú nhìn về phía ma vương. Chỉ cần chúng ta hợp làm một thể, bắt được Khải Thiên Thìa, vậy chúng ta là có thể theo người này giới trở lại thuộc về của chúng ta địa phương, ma vương hiền. Nhìn rất hài lòng Ninh Khanh Khanh trả lời. Chủ ý là rất tốt, Ninh Khanh Khanh chụp vỗ mông đứng lên. Ôm nhục nhục xong ma vương nháy nháy mắt, nói, đáng tiếc a. Ta đối này đó căn bản là không có hứng thú, sống hảo chính mình cả đời này liền hảo. Nàng mới lười quản kiếp trước sự tình, ma vương nhìn nàng không chút nào lưu luyến bóng lưng, bất hận bay loạn một mạch. Hiện tại này cửu tịch công chúa không tốt lừa gạt, bất quá không quan hệ, hắn tổng sẽ tìm được cơ hội, làm cho nàng cam tâm tình nguyện làm hắn đồ chứa. Sao sao phồn hoa đằng vân quốc kinh thành chậm rãi chạy vào kỳ cỗ toàn hắc xe ngựa. Rõ ràng không chút nào chiêu diêu lại vẫn như cũ dẫn tới không ít người tiến lên vây xe mơ siêu xe. Ngựa kiểu dáng bình thường. Thế nhưng mỗi một sử đô làm tinh xảo vô cùng. Liên thân xe đều là cả vật thể trầm hương mộc. Còn chưa tới gần liền có thể nghe thấy được mộc chất mùi thơm. Thân xe thượng ấn một hoa tự. Đằng vân người không ai không biết đây là Hoa Ninh Tông xe liễn. Nhưng dẫn tới làm cho người ta nghị luận nhau nhau. Còn là trên xe kia đối thần thái phấn khởi mẹ và con gái. Mẫu thân, ở đây hảo phồn hoa. Một chút cũng không thể so thiên thịnh sai ai, nhục nhục làm ở xe liễn thượng. Một đôi viên linh lợi mắt to tò mò nhìn ngựa xe như nước. Đất này quá tuyệt vời. So với thiên thịnh y phục trên người hoa hơn. Đây mới là thẩm mỹ a. A a a, phía trước còn có mùi thịt, rất muốn ăn thịt, ta cảm thấy cũng không lỗi. Chờ chúng ta bố trí ổn thỏa hảo, ta mang ngươi ra ăn thịt được rồi. Ninh Khanh Khanh quạt cây quạt nhìn trước mắt này vô cùng hưng. Phấn vật nhỏ, làm một khoảng thời gian nương, nàng cũng rất thói quen. Bây giờ còn cùng nhục nhục mặc vào mẹ và con gái trang. Nhục nhục mặc cùng Ninh Khanh Khanh cùng màu hệ tịnh đế liên lưu thiên váy. Quán phát thượng quấn hai đạm phấn dây cột tóc, mặt trên còn có hai thất thải lưu ly đang. Vừa quay đầu liền mang theo thanh thúy tiếng vang, nàng biên xem náo nhiệt biên quay đầu nói chuyện với Ninh Khanh Khanh. Chuông vang lên gấp cực kỳ giống trong rừng líu ríu chim nhỏ. Rất là thú vị, mẫu thân, chúng ta đi xuống đi một chút đi. Nhục nhục nhào lên vụt sáng hai con mắt to. Không đi, chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau, mẫu thân. Ta còn không đi dạo quá nhai đâu. Một đôi đồng dạng đẹp mẹ và con gái đi ở trên đường cái. Tiểu đối cái gì đâu tràn đầy hứng thú. mặc kệ đi tới cái nào sạp thượng đô muốn tiến lên đi thấu vô giúp vui. Tiểu cô nương mỗi lần nghĩ nhanh chân chạy nhanh một chút, lại bị phía sau một tay xách trở về. Ninh Khanh Khanh cũng không thể làm cho nàng ly khai tầm mắt của mình ngoài. Như thế cái tiểu ma vương lưu lạc ở nhân gian kia nhưng còn gì nữa. Tới kinh thành nhục nhục, hai con mắt đều nhanh bộ đủ. Ở đây thế nào nhiều như vậy ăn ngon. Nhìn nhìn này Lạc Anh Đào, lấy format tưới đến tê chích anh đào quả thượng, đồng thời phối tưới mía thương, một ngụm cắn đi xuống, ngọt ngào mía thương bọc hạ, lộ ra nồng nặc hương sữa còn lan tràn ở đầu lưỡi, chua ngọt chất lỏng lại đem ngọt ngấy bao trùm đi đổi lại nhẹ nhàng khoan khoái chua ngọt. Quả thực là thật là làm cho người ta thỏa mãn. Lần lượt nhìn sang, này trên đường rực rỡ muôn màu mới ăn quả thực làm cho nàng nhổ không dưới mắt đến. Lũ tử quái, xích minh hương, linh lung mẫu đơn trà, đơn lung kim nhũ tô. Mẫu thân, ta muốn ăn cái này, mua, mẫu thân, ta muốn ăn cái kia, mua, nhục nhục quản muốn. Ninh Khanh Khanh quản kêu mua, Phượng Phi Bạch quản bỏ tiền, Hoa Ninh Tông phái tới thằng nhóc phụ trách giỏ sách. Phi thường hài hòa a có hay không? Thế nhưng chính là có hỉ hoan xen vào việc của người khác người. Thích phá hư hài hòa, Ninh Khanh Khanh theo nhục nhục đi dạo chân đô chặt đứt. Liền một tay mang theo dãy ruộng nhục nhục, một tay gọi Phượng Phi Bạch đến một chỗ trà lâu tọa hạ. Tâm tình rất tốt uống trà nghe tiểu khúc, đang cấp nhục nhục một lần nữa buộc tóc, lại phát hiện có người thỉnh thoảng hướng bọn họ bên này nhìn. Ninh Khanh Khanh liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, lại nghe thấy tiếng nghị luận càng lớn lên, như là nói cho nàng nghe như nhau. Này Ninh đại tiểu thư nghe nói mất tích rất lâu, lần này vậy mà dẫn theo cái hoa hoa trở về chính là. Bất quá nói đến kỳ quái, nàng mới mất tích mấy tháng thế nào đứa nhỏ đô lớn như vậy, lợi hại bái. Nói không chừng đứa nhỏ sớm một chút năm liền sinh, ta xem làm không tốt đi làm cho đương mẹ kế. Ta xem bên cạnh cái kia tám phần là đứa nhỏ cha hắn, ha ha ha ha ha, Phượng Phi Bạch vừa. Theo Ninh Khanh Khanh ánh mắt nhìn sang, nghe thấy bên kia toái nói toái ngữ, khẽ cau mày, Ninh Khanh Khanh rất sợ hắn mất hứng. Vương gia, mặc kệ những thứ ấy cái tục nhân nói cái gì, đến, uống trà. Không phải nàng túng, hiện tại thế cục liền đủ phức tạp, Đằng Vân cùng Thiên Thịnh giữa, Hoa Ninh Tông cùng Cửu Tiêu Điện giữa, chờ một chút các loại rắc rối quan hệ phức tạp rào hợp cùng một chỗ. Hiện tại còn chưa hiểu, trước không cần làm gà bay chó sủa, ta không mất hứng, vậy ngươi nhíu mày, bọn họ không nên nói là tám phần, Ninh Khanh Khanh đại di ong. Mẫu thân, ngươi thật ngốc. Vương gia là muốn khi ta phụ thân đâu. Nhục nhục cắn một đại đùi gà, miệng đầy là dầu đập đi miệng, nàng rất rõ ràng được không? Bất quá ngươi một bốn tuổi không đến tiểu lô ly, hiểu nhiều như vậy làm gì đó. Phượng Phi Bạch rất là tán dương xông nhục nhục cười, tự tay cầm món điểm tâm ngọt đút cho nhục nhục, Ninh Khanh Khanh cùng nhục nhục ăn uống no đủ sau liền hồi Hoa Ninh Tông. Lại thấy Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan tâm tình rất tốt trợ ở chính sảnh lý. Cha, nương, Ninh Khanh Khanh thanh âm vừa rơi xuống, nhục nhục liền cùng ở phía sau, chu cái miệng nhỏ nhắn kêu người, tổ phụ, tổ mẫu, nhìn nhục nhục như thế đã vậy còn quá lanh lợi. Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan không khỏi vui sướng ngập tràn. Mặc dù Ninh Khanh Khanh trước có phần bọn họ quá kinh ngạc, cố ý làm cho người ta truyền tin trở về, nói cho bọn hắn biết biết này tiểu lô ly là thao thiết biến. Nhưng nhìn như thế cái đáng yêu nhục đoàn đoàn, lão nhân ra còn là thích nguy, người nhìn một cái, này mặt mày cùng Khanh Khanh hồi bé thật đúng là có chút tượng đâu. Ninh Tu Bình đạo, đúng vậy, ta cũng nhìn có một chút nhi, Hoài Mộc Lan ôm nhục nhục. Gọi nha hoàn này đem món điểm tâm ngọt mang lên. Hiến vật quý tựa như đô đưa cho nhục nhục, mẫu thân a, nàng ăn quá nhiều, Ninh Khanh Khanh nhìn rừng không được miệng nhục nhục không khỏi đỡ ngạch. Như thế điểm thân thể cũng không biết thế nào liền trang bị nhiều đồ như vậy. Này thao thiết danh hiệu thật đúng là không phải là giả. Ninh Tu Bình kéo Phượng Phi Bạch đến trong viện chơi cờ. Thế là trong phòng chỉ còn lại Ninh Khanh Khanh cùng Hoài Mộc Lan. Còn có cái kia trong mắt chỉ có ăn nhục nhục. Khanh Khanh, mặc dù mẫu thân biết ngươi đánh tiểu tiện rất có chủ ý. Ta với ngươi phụ thân cũng rất ủng hộ ngươi. Cho nên hiện tại việc này, làm mẫu thân còn là câu thông một chút. Hoài Mộc Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Khanh Khanh tay. Có chút chù trừ nói. Ninh Khanh Khanh hướng về phía Hoài Mộc Lan nhợt nhạt cười. Làm nũng đạo, mẫu thân, ta đương nhiên biết ngươi làm cái gì đều là vì ta hảo. Ngươi thế nhưng thiên hạ này tốt nhất mẫu thân. Cho nên, ngươi nói cái gì ta đâu nghe, ngươi nha đầu này, Hoài Mộc Lan oán trách nhẹ điểm một cái Ninh. Khanh Khanh chán, khẽ thở dài một hơi đạo. Lần này ngươi yêu cầu gióng trống khua chiêng hồi Hoa Ninh Tông. Nhạ được đầu đường cuối ngõ đô đang nghị luận ngươi. Còn chưa cả là hơn ra tới một nữ nhi. Ta với ngươi phụ thân có chút đoán không ra ý tứ của ngươi, mẫu thân yên tâm. Như ta vậy an bài tất nhiên là vì an toàn của ta. Chúng ta một nhà ba người đoàn viên. Ta nhưng luyến tiếc có nữa ngoài ý muốn. Càng luyến tiếc nhượng mẫu thân thương tâm mơ siêu. Ninh Khanh Khanh đem đầu gối lên Hoài Mộc Lan. Trên vai, nhẹ giọng nói. Nàng đích thực là rất ham mê nàng cùng Ninh Tu Bình cho nàng ấm áp. Kiếp trước nàng chỉ có Gia Gia. Gia Gia rất đau nàng, nhưng vẫn đang vô pháp bù đắp cha mẹ không ở tiếc nuối. Nàng tuy chưa bao giờ nhắc tới, thế nhưng trong lòng lại là có như vậy chờ mong. Hiện tại nàng rất là thỏa mãn, sở dĩ như thế gióng trống khua chiêng, làm mọi người đều biết, chính là muốn nhượng Đằng Vân người đều biết. Nàng đã trở về, mà Cửu Tiêu Điện thế tất cũng sẽ nhận được tin tức. Bọn họ vẫn muốn từ hôn, đáng tiếc tìm không được cơ hội, hiện tại có đưa tới cửa mượn cớ, chưa kết hôn tiên sinh tử, thế nào sẽ không hảo hảo lợi dụng, biết thời biết thế yêu cầu từ hôn, nếu như ở từ hôn trong đoạn thời gian này, nàng lại ngoài ý, kia tầm mắt của mọi người dĩ nhiên là rơi vào Cửu Tiêu trên điện. Đương nhiên, nàng sẽ không cho phép chuyện này phát sinh, bởi vì nàng căn bản sẽ không cấp Cửu Tiêu Điện cơ hội. Phu nhân, Nhan Hưu tới, Ninh Thành bước tiến vững vàng đi lên phía trước đến. Xông hai người làm ấp, hắn rất là hài lòng Ninh Khanh Khanh này mất tích sau đột nhiên xuất hiện tiểu chủ tử. Càng trước đây so với cường đại rất nhiều, lúc này mới có Hoa Ninh Tông người thừa cái bộ dáng. Ninh Khanh Khanh hơi chọn môi, tới so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn, hắn còn có mặt mũi đến, Hoài Mộc Lan túc mày. Trần An Ninh Khanh Khanh đạo, Khanh Khanh đừng sợ, có mẫu thân ở, ta chắc chắn sẽ nhượng hắn coi được. Ninh Khanh Khanh nhẹ dương mỉm cười. Nói với Hoài Mộc Lan, mẫu thân, ta đã lớn lên, đối hắn, sao có thể sợ. Hoài Mộc Lan sửng sốt, tiếp theo cười nói. Đúng vậy, Khanh Khanh của ta đã có thể chính mình bảo vệ mình. Tốt lắm, ngươi cùng nương cùng nơi đi, cũng làm cho Nhan Hưu nhìn một cái. Nương Khanh Khanh bây giờ là bao nhiêu ưu tú, nhượng hắn hối hận cái tử. Hết chương.